Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vinlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngũ Âm Phụng Kiếm của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Vinlink. Nói về ảo ảnh tử Lệnh Hổ Anh, phi hoa nữ Chu Giật Quân, Tuấn Diễn Lang Quân từ Mã Nhân Long cùng năm thiếu nữ chia tay với nhau đi tắt qua hang Thất Ưng rồi tiến về phía đông đến một huyệt động cách đó chừng 50 dặm. Nơi đây rất bí ẩn, người ngoài khó lòng phát giác. Ba người tiến vào trong động, coi lại bất giác cả kinh thất sắc vì Tư Mã Tiêu Dư đầu óc vỡ tan chết ngay trong động, tình trạng rất thê thảm. Chu Giật Quân ôm lấy thi thể khóc giống lên. Tư Mã Nhân Long cũng tuôn đôi hàng lệ. Ảo ảnh tử trầm lặng quan sát một hồi, kiểm tra lại thi thể của Tư Mã Tiêu Dư rồi khuyên giải hai người. Hai người đừng có khóc nữa, người này đã giả trang làm Tư Mã Tiêu Dư, quyết không phải gã đâu. Một là Tư Mã Tiêu Dư tuy trúng phải chất độc của Mai Côi phu nhân, nhưng chưa mất hết võ công ngay được. Bản lãnh của gã hiện nay e rằng không ai đánh chết được. Hay là dù gã có gặp phải cao nhân cũng đến bị thương mà chết, thì nào đầu óc tan nát không còn nhận mặt được nữa. Hiển nhiên có người hí lộng quỷ thần. Ao Anh Từ thầm nghĩ một chút rồi tiếp. Mục đích của Mai Côi phu nhân là bắt sống Tư Mã Tiêu Dư, quyết mụ không đánh chết gã. Ta đoán chắc rằng Tư Mã Tiêu Dư lọt vào tay của Mai Côi phu nhân rồi. Bây giờ chúng ta phải trở về hang Thất Ưng ngay lập tức để cứu Thất Ưng tử ra, rồi kéo cả xuống Vân Nam. Có điều gần đây theo vết tích thì Mai Côi phu nhân vẫn lẩn quất ở quanh đây. Bây giờ mụ đã về đến Mai Côi tiên uyển ở Vân Nam hay chưa? E khó mà biết được, chúng ta hãy đi rồi tùy cơ mà hành động. Tư Mã Nhân Long và Chu Giật Quân đành theo chủ ý của ảo ảnh tử. Mai táng tử thi rồi ba người chạy trở về hang Thất Ưng. Về đến hang Thất Ưng, cả ba người không thấy tung tích của năm thiếu nữ, trong lòng rất phiền não. Ba người tiến vào động tìm kiếm vẫn chẳng thấy đâu. Cả Thất Ưng tử bị cầm tù trong thạch thất cũng đã biến mất. Bọn ảo ảnh tử chia nhau tìm kiếm khắp phía trước, phía sau, khắp hang núi, vẫn không thấy vết tích. Toàn hang tịch mịch quạnh hiu. Ảo ảnh tử trầm ngâm một lúc rồi hú một tiếng dài vang lên tận tầng mây. Có tiếng chim ưng kêu quang quắc, ảo ảnh tử lại hú thêm một tiếng nữa. Chẳng bao lâu từ phía xa xa, có một chấm đen dần dần bay tới. Chỉ trong chớp mắt, 7 con thương ưng đã bay liệng trên đầu ba người. Nguyên ảo ảnh tử ngày trước đến núi Võ Lăng đã phát giác ra 7 con thần điểu. Mụ biết 7 súc sinh này của Thất Ưng tử nuôi dưỡng. Sau mụ phát giác ra Thất Ưng tử bị trúng độc của Mai Côi phu nhân và bị cầm tù trong thạch thất, mụ muốn cứu họ ra ngay, nhưng cứu rồi không có cách nào chữa được thì cũng bằng vô dụng, nên đành tạm thời bỏ đi. Ảo ảnh tử lại trốn ra ngoài động. 7 con thương ưng thấy mụ liền kêu lên những tiếng bi ai, tựa hồ để cầu mụ đi cứu chủ nhân. Ảo ảnh tử liền hiểu ý 7 thương ưng, ba cảm động nói: các ngươi bất tất phải nóng nảy, ta nhất định tìm cách cứu chủ nhân của các ngươi. Chủ nhân các ngươi cũng không phải là hạng hư đốn trên chốn giang hồ. Khi nào ta lại làm ngơ mà không giải cứu chứ? Mụ hú lên một tiếng rồi nói tiếp: các ngươi đi đi, từ nay thường khi ta cần đến các ngươi, vậy khi nghe tiếng hú của ta thì phải tìm đến ngay, đã hiểu chưa? 7 con thương ưng là giống vật có linh tính, chúng kêu lên mấy tiếng rồi bay đi. Sau đó mấy bữa, Lý Yến Hồng đến cửa hang Thất Ưng tìm dã vị để ăn lót dạ, thì gặp 2 con chim ưng đang truy tầm dã thỏ, mồi của chúng bị Lý Yến Hồng đoạt mất và đã xảy ra cuộc đại chiến. Ảo ảnh tử khi rời khỏi sơn động, hứa lời cứu chủ nhân của bọn chúng rồi đi tới Võ Lăng, thì phát giác ra Tư Mã Tiêu Dư. Mục đích của mụ là tìm trạng để truyền thụ những chốt biến hóa về ngũ cửu thần công. Ảo ảnh tử truyền thụ xong cho Tư Mã Tiêu Dư liền đứng trên ngọn núi hú lên một tiếng để gọi 7 ưng và bảo cho chúng hay. Bà có 5 tên đệ tử đồ đệ và nhờ chúng để ý hành tung của các cô. Ảo ảnh tử nổi lên tiếng hú để gọi 7 ưng vào giữa lúc chúng đang vây hãm Lý Yến Hồng. Nếu lúc này không gặp dịp ảo ảnh tử kêu gọi 7 ưng trở về thì Lý Yến Hồng còn bị chúng vây đánh cực khổ không biết đến bao giờ nữa. Sau Lý Yến Hồng bị một người hóa trang là Dương Tử Diệm dẫn dụ vào huyệt động, thành ra mất liên lạc với 4 nàng kia. 7 con ưng biết nàng là đồ đệ của ảo ảnh tiên tử liền đổi thù thành bạn, dẫn nàng đến khu rừng tùng hội kiến với mấy nàng kia. Lúc đó lại bị địch nhân hí lộng làm cho ra 5 thiếu nữ thần bí. May gặp được ảo ảnh tử tới nơi mới khám phá ra bọn giả mạo bên địch và giải mối nguy cho các nàng như trên đã nói. Ảo ảnh tử cùng Chu Giật Quân và Tư Mã Nhân Long phát giác ra thi thể Tư Mã Tiêu Dư giả mạo. Ba người mai táng xác chết rồi trở về hang Thất Ưng thì không thấy 5 nàng và Thất Ưng tử. Ảo ảnh tử trong lòng nóng nảy hú lên một tiếng để gọi 7 chim ưng hỏi xem sao. Quả nhiên 7 con ưng nghe tiếng hú của ảo ảnh tử lập tức bay rắn xả xuống đứng bên mũ. Ảo ảnh tử lên hỏi bọn chúng: chủ nhân các ngươi là Thất Ưng tử không còn trong động, có phải đã bị Mai Côi phu nhân dẫn đi rồi hay không? Một con lớn nhất trong 7 ưng gật đầu mấy cái, kêu lên mấy tiếng líu lo. Ảo ảnh tử lại hỏi: ngươi có biết họ bị đưa về địa phương nào hay không? Con Thương Ưng lớn nhất lại gật đầu. Ao Anh tự hỏi, năm tên đồ đệ của ta không thấy đâu, có phải chúng cũng đã bị Mai Côi phu nhân bắt rồi? Con Ưng lớn lại gật đầu. Ao Anh tự hỏi, có phải bọn họ đi về phía tỉnh Vân Nam hay không? Nếu đúng thì các ngươi đuổi theo bọn chúng, ta cũng đi ngay, dọc đường có chuyện gì thì trở lại báo cáo với ta. Bảy con chim ưng quả nhiên từng con một vọt lên không, bay về phía đông. Bọn Ảo Ảnh Tử ba người lập tức khởi trình nhằm hướng Vân Nam trực chỉ. Đây nhắc lại Tư Mã Tiêu Dư được Ảo Ảnh Tử đem vào an trí trong sơn động, rồi bà lật đật bỏ đi tìm kiếm phụ thân chàng là Tư Mã Vân Long để lấy thuốc giải. Một mình chàng ở lại sơn động cảm thấy buồn bực vô cùng. Chàng nghĩ thầm trong bụng, sau khi ta được lão bà chỉ điểm, công lực tinh tiến hơn nhiều, có thể đối phó với được cả cao nhân, sao còn phải giấu đầu hở đuôi không dám ló mặt ra? Tuy ta có trúng phải chất độc của Mai Côi phu nhân, nhưng hiện giờ chưa thấy có gì khó chịu. Sao ta không nhân lúc chất độc chưa phát tác, tự mình đi tìm Mai Côi phu nhân để quyết sống mãi? Vạn nhất lão bà không kiếm được thuốc giải, chẳng lẽ ta cứ ngồi ở đây mà chờ chết hay sao? Quyết định chủ ý rồi, chàng lập tức chuồn ra ngoài động. Tư Mã Tiêu Dư đi chưa được bao xa thì hai người gặp một nam một nữ. Nữ nhân tuổi 30 tuổi, dung nhan diễm lệ, mình mặc áo đoạn màu hoàng anh, bên ngoài lồng áo màu biếc, ngoài cùng khoác tấm phi phong đại hồng, tung bay trước gió coi chẳng khác gì thần tiên. Gã trai cỡ 21-22 tuổi, khi vũ cũng chẳng kém gì chàng, thái độ gã đối với thiếu phụ cực kỳ cung kính. Tư Mã Tiêu Dư vừa thấy đôi nam nữ này không khỏi hồi hộp trong lòng, tự hỏi, đây là nơi Sơn Cốc, tại sao lại xuất hiện đôi nam nữ này? Nếu họ lần tránh trốn rừng sâu thì dĩ nhiên không phải nhân vật tầm thường. Chàng nghĩ tới đây bất giác ngó kỹ lại hai người, bỗng chàng giật mình kinh hãi. Nguyên một nam một nữ này chẳng những phong tư anh tuấn mà công lực lại rất thâm hậu, nhất là phụ nhân mục quang bí ẩn, chân bước nhẹ nhàng, cặp mắt khi mở ra hay nhắm lại chẳng những quyến rũ vô cùng mà còn hàn quang lấp lánh. Tư Mã Tiêu Dư tự hỏi, phải chăng hai người này muốn xông về phía mình, ta phải đề phòng mới được. Chàng bị đả kích đã nhiều, tuy lòng tự tin chưa được mạnh mẽ, song dường như lịch duyệt đã tăng thêm không ít. Sau khi chàng được Ảo Ảnh Tử chỉ điểm, võ công trở nên cao thâm khôn lường. Nhưng không hiểu tại sao chàng vừa phát hiện ra đôi nam nữ này lại sinh lòng cảnh giác. Tư Mã Tiêu Dư không lên tiếng mà cũng không dám nhìn hai người kia nữa. Chàng trở gót quay lại đi lên ngọn núi. Chuyển qua một khúc quanh, người chàng tránh khỏi thị tuyến của hai người kia. Lòng chàng cảm thấy nhẹ nhõm như trút được khối đá nặng. Ngờ đâu đột nhiên một bóng người thấp thoáng, một gã thiếu niên phong độ đàng hoàng đứng ở trước mặt. Chàng giật mình kinh hãi, ngẩng đầu lên nhìn thì chính là thiếu niên mà chàng vừa gặp ở bên kia trái núi. Tư Mã Tiêu Dư tuy gần đây gặp nhiều thử thách trong giả lo âu, nhưng dù sao chàng vẫn là thanh niên khí huyết phương cương mà lại mình mang tuyệt kỹ. Chàng thấy gã kia đón đầu thì không khỏi nổi cơn tức giận. Tư Mã Tiêu Dư xa sầm nét mặt hỏi, huynh đệ đuổi theo tiểu đệ có điều gì chỉ bảo? Thái độ của thiếu niên ra chiều ngạo mạn. Gã nhìn Tư Mã Tiêu Dư bằng cặp mắt lạnh lùng, cười nhạt hỏi, người đã bị thầy trò ta phát giác mà còn hòng trốn đi được hay chăng? Tư Mã Tiêu Dư nghe nói lửa giận bốc lên ngùn ngụt, nhưng chàng đã dày công hàm dưỡng và trong lòng không khỏi có điều ý kỵ, liền dằn lòng chậm rãi hỏi, các hạ là ai, lệnh sứ là ai, tại hạ chưa từng quen biết, không hiểu có điều gì xích mích. Thiếu niên cười hô hô đáp, thôi được, sau khi ngươi chết rồi mà vẫn không hiểu ai đã hạ sát, kể cũng oan uổng cho ngươi. Vậy ta nói cho ngươi hay, ta là Hoa công tử ở dưới trướng của Mai Côi phu nhân. Thiếu phụ mà ngươi vừa gặp đó chính là ân sư của ta đó. Tư Mã Tiêu Dư ngấm ngầm kinh hãi trong lòng, chàng tự nhủ, thế ra thiếu phụ diễm lệ mà ta vừa gặp là Mai Côi phu nhân sao? Một mụ ác ma khét tiếng giang hồ hiện nay, xếp chừng mụ mới vào trạc 30 tuổi, nhan sắc ôn nhu kiểu diễm, bề ngoài chẳng có vẻ gì là một nữ ma vương biến hóa khôn lường. Chẳng hiểu đây có phải là chân tướng của mụ hay chăng? Tư Mã Tiêu Dư không dám tin con người xinh đẹp như vậy mà lại là một tên ác ma biến hóa khôn lường. Chàng ngấm ngầm kinh hãi một lúc rồi hỏi, các hạ muốn sao bây giờ? Hoa công tử ngạo nghễ cười đáp, biết điều thì líu ríu vâng lời theo ta đi, ta không làm khó dễ gì ngươi. Tư Mã Tiêu Dư vẫn cố đè cơn tức giận, lạnh lùng hỏi lại, còn không biết điều thì sao? Hoa công tử khoát tay đáp, không biết điều thì ta bất tất phải giữ lịch sử nè. Tư Mã Tiêu Dư ngửa mặt lên trời cười rộ. Đây là một cử động chưa từng có ở nơi chàng bao giờ. Chắc vì thấy thái độ kiêu ngạo khiêu khích của Hoa công tử, chàng giận quá mà phát ra như vậy. Tư Mã Tiêu Dư ngừng tiếng cười rồi nói, vậy các hạ động thủ đi. Thái độ của Tư Mã Tiêu Dư cực kỳ trầm tĩnh, khiến cho Hoa công tử kinh ngạc đến trợn mắt ngẩn người. Gã trừng trừng nhìn đối phương không chớp mắt. Tư Mã Tiêu Dư lúc này đã động sát khí, nhưng bề ngoài chàng hứng hờ nói, tại sao các hạ chưa động thủ? Hoa công tử là đệ nhất đồ đệ của Mai Côi phu nhân, bản lãnh tương đương cao thâm, từ ngày ra đời ít khi gặp phải địch thủ. Tuy bây giờ gã biết Tư Mã Thiếu Dư không phải là nhân vật tầm thường, nhưng ỷ vào tuyệt học của mình và còn có sư phụ là Mai Côi phu nhân ẩn thân ở gần đó, cho nên gã càng kiêu ngạo. Gã nổi giận vung song trưởng lạng mình một cái, trưởng phong xô ra thần tốc và mãnh liệt nhằm đánh vào hai huyệt kiên tĩnh của Tư Mã Thiếu Dư. Tư Mã Thiếu Dư đã quyết định chủ ý là trước hết thử xem gã Hoa công tử kiêu ngạo này võ công đến trình độ nào, cũng dò xét lộ số kỳ ảo của gã để tiện đối phó với mụ ác ma sau này. Chủ ý của chàng như vậy rất là thông minh tinh tế. Thân pháp cùng trường phong của Hoa công tử quả nhiên mau lẹ và mãnh liệt. Tư Mã Thiếu Dư không dám kinh địch, liền thi triển bộ pháp di ảnh hoán hình trong môn khinh công về ngũ cửu thần công. Người chàng lấn đến phía sau Hoa công tử, nhẹ nhàng tránh khỏi phát trường của gã. Nhưng bộ pháp lược quang nhấp ảnh, di ảnh hoán hình, truy phong bộ ảnh, thanh quang đạo đột kích, vân vân của Tư Mã Thiếu Dư đều thuộc về ngũ cửu khinh công ảo diệu vô cùng. Khinh công của Hoa công tử dù đã đến độ xuất thần nhập hóa cũng còn kém xa. Lúc Hoa công tử phóng trưởng ra đã chắc mẩm Tư Mã Thiếu Dư sẽ bị thương về tay của mình, đặng khoe công tác trước mặt sư phụ. Gã đã vận đến 10 thành kinh lực để ra tay thi triển môn khinh công tối thượng, khiến cho Tư Mã Thiếu Dư không sao tránh kịp. Ngờ đâu Tư Mã Thiếu Dư chẳng những tránh khỏi mà lại bằng một cách rất nhẹ nhàng linh hoạt. Hoa công tử không khỏi ngấm ngầm kinh hãi, lòng kiêu ngạo đã giảm bớt đi rất nhiều. Tuy gã ngấm ngầm kinh hãi nhưng hai tay không ngớt phóng trưởng, gã sấn lại tấn công. Tay phải nhằm đánh vào huyệt đan điền, tay trái phóng chỉ đâm vào huyệt nhũ căn của đối phương. Gã ra một chiêu hai thức mãnh liệt vô cùng, khiến cho Tư Mã Thiếu Dư không khỏi khen thầm trong bụng. Nhưng chàng vẫn chưa phản kích mà chỉ nghiêng người né tránh. Hoa công tử thấy một chiêu hai thức của mình đánh sảnh, thét lên be be rồi nói: "Tên nhãi kia, gọi lão gia lấy mạng ngươi đây." Gã nói rồi đề tụ chân khí vào huyệt đan điền, vận kình ra hai tay phóng trưởng theo thế liên hoàn. Trưởng phong rít lên veo véo làm cho đá bay cắt chảy, thế mạnh dường như nghiêng non dốc biển. Tư Mã Thiếu Dư đã định cùng gã giằng co một hồi để dò xét lộ số của đối phương. Không ngờ Hoa công tử bề ngoài ra chiều văn nhã mà bề trong lòng dạ dã man, mở miệng thốt lời uy hiếp, khiến cho Tư Mã Thiếu Dư không khỏi tức giận, bừng bừng sát khí. Chàng chuyển động thân hình, theo kẽ hở trường phong của đối phương tiến lại, vung đơn trưởng nhằm đánh xuống đầu của Hoa công tử. Thân pháp của chàng cực kỳ huyền diệu, xuyên qua luồng trường phong của Hoa công tử một cách dễ dàng. Hoa công tử chẳng những chưa từng thấy trên võ học và cũng chưa từng được nghe qua về thân thủ của chàng. Gã đang bàng hoàng thì phát trưởng của Tư Mã Thiếu Dư đã đập trúng đỉnh đầu của gã, đánh chát một tiếng, gã vỡ óc chết liền. Tư Mã Thiếu Dư phóng một trưởng đánh chết Hoa công tử rồi, trong lòng rất đỗi hoang mang. Chàng ngẩn người một lúc, bỗng nảy ra một ý niệm, lập tức cởi áo ra lấy áo Hoa công tử mặc vào mình. Chàng thay đổi áo xong, vác xác Hoa công tử bỏ xuống bên đường ở chân núi, chỗ dễ nhìn thấy. Chàng lại phóng trường đánh cho mặt mũi tan nát, khiến người ngoài không nhận ra được chân tướng. Sở dĩ chàng làm như vậy là có ý muốn lừa gạt Mai Côi phu nhân. Chàng cho rằng mụ có truy tầm, nhưng nhận lầm là chàng đã chết rồi, tất sẽ không theo đuổi nữa. Chàng nghĩ vậy là quá ngây thơ. Mai Côi phu nhân há chẳng phải là nhân vật tầm thường mà chàng hòng lừa gạt mụ. Tư Mã Thiếu Dư vừa liệng xác Hoa công tử dưới chân núi thì Mai Côi phu nhân đã lập tức xuất hiện. Mụ coi lại đầu óc vỡ tan của Hoa công tử, rồi không lộ vẻ thương xót hoặc tức giận, chỉ biết khẽ cười nhạt một tiếng. Lập tức mụ cắp thi thể Hoa công tử về phía sau núi, chuồn vào trong sơn động mà nơi Tư Mã Thiếu Dư đã ẩn mình lúc trước, bỏ thi thể của gã xuống đó. Nguyên lúc Hoa công tử cùng Tư Mã Thiếu Dư động thủ, Mai Côi phu nhân đã ẩn nấp gần đó để nhìn trộm. Mụ thấy Tư Mã Thiếu Dư chỉ có một trưởng đã đánh chết Hoa công tử thì trong lòng kinh hãi, ghê cho công lực thần diệu của chàng. Bình sinh mụ chưa từng thấy ai ghê gớm như vậy. Sau mụ thấy Tư Mã Thiếu Dư thay đổi y phục với Hoa công tử, liền hiểu ngay chỗ dụng ý của chàng. Mụ chỉ tủm tỉm cười. Mai Côi phu nhân không vì việc Tư Mã Thiếu Dư đánh chết đồ đệ mà nổi lòng phẫn nộ, trái lại mụ còn nhân đó thi hành gian kế. Mụ chờ cho Tư Mã Thiếu Dư bỏ đi rồi, đem xác Hoa công tử bỏ vào trong động chỗ chàng ẩn thân lúc trước để lừa gạt kẻ đối đầu với mụ là ảo ảnh tử. Mai Côi phu nhân quả là tay thâm hiểm tàn độc phi thường. Mai Côi phu nhân an trí hết tất cả mọi thứ rồi lập tức đuổi theo Tư Mã Thiếu Dư. Tư Mã Thiếu Dư toan lẩn tránh Mai Côi phu nhân, không ngờ chưa đầy nửa giờ sau mụ đã chạm trán chàng. Chàng biết Mai Côi phu nhân kỳ bí khôn lường, biến hóa đa đoan, bất giác người chàng run lên. Mai Côi phu nhân chạy đến sau Tư Mã Thiếu Dư giả vờ hỏi: "Hảo đồ nhi, ngươi đi đâu mà để ta tìm kiếm mãi như vậy? Nếu ta không trông thấy bộ quần áo diêm dúa của ngươi thì không chừng phải vất vả lắm mới kiếm ra được đó." Tư Mã Thiếu Dư nghe mụ nói vậy bụng bảo dạ: "Hỏng bét, sao ta không nghĩ tới đổi quần áo đồ đệ của mụ rồi chạm trán với mụ thì biết nói thế nào." đánh chết đồ đệ của mụ là chuyện thường, nhưng lén đổi quần áo của người ta thì không phải là hành động quang minh lỗi lạc của bậc đại trượng phu đâu. Vụ này mà đồn đại ra ngoài giang hồ, há chẳng để cho người ta cười cho đến trẹo quai hàm hay sao? Người ta sẽ mai mỉa Tư Mã thiếu dư này sợ Mai Côi phu nhân đến nỗi phải trá hình làm đồ đệ của mụ. Chàng bé lén quá chừng không dám ngẩng đầu lại mà cũng không cử động. Mai Côi phu nhân vẫn đứng phía sau chàng hỏi: "Tiểu tử kia, ta nói ngươi không nghe hay sao? Phải chăng ngươi còn muốn đi làm bậy? Lớn thế rồi mà bộ quần áo diêm rúa để dính đầy đất cát, khó coi quá. Lại đây, ta phủi bụi cho." Giọng nói của mụ vừa ôn hòa vừa lẳng lơ vô cùng, không ra vẻ sư phụ dạy dỗ đổ nhi. Tư Mã Tiêu Dư vẫn không lên tiếng, chàng co giò chạy về phía trước. Mai Côi phu nhân lại đuổi theo hỏi: "Sao, lại nổi nóng rồi ư? Bình nhật ta nuông chiều ngươi thành ra ngươi nhõng nhẽo quá." Tư Mã Tiêu Dư vẫn không dừng bước, tiếp tục chạy về phía trước. Mai Côi phu nhân vừa đuổi theo vừa bật lên tiếng cười rất hấp dẫn. Mụ dịu dàng hỏi: "Hảo đồ nhi, phải chăng đêm qua ta không thỏa mãn lời yêu cầu, bây giờ ngươi hãy còn tức giận?" Tư Mã Tiêu Dư nghe mụ nói không khỏi buồn nôn, tự hỏi: "Mai Côi phu nhân đã là một nhân vật lừng danh trên chốn giang hồ, mà tại sao lại cùng đồ đệ làm trò bị ổi, thật là chuyện không ngờ." Chàng tăng ra cước bộ chạy nhanh hơn. Mai Côi phu nhân thủy chung vẫn léo đéo theo sau, mụ nói: "Ta không thỏa mãn lời yêu cầu của ngươi là ta vì ngươi đó. Ta sợ thân thể ngươi bị hư hỏng, gã ngốc, gã đã hiểu chưa?" Mụ bật lên tiếng cười rất hấp dẫn rồi nói tiếp: "Ngươi thử nghĩ mà xem, có phải lần trước ta đã để cho ngươi cực kỳ thỏa mãn?" Tư Mã Tiêu Dư không nhẫn nại được nữa, chàng muốn quay lại nhìn mụ, nhưng lập tức chàng lại thủ tiêu ý nghĩ này. Chàng đề khí thi triển khinh công lược quang nhấp ảnh mà chạy như bay. Chàng tự nhủ: "Ta xem thử mụ mặt dày này có đuổi kịp ta hay không." Khinh công lược quang nhấp ảnh của Tư Mã Tiêu Dư quả nhiên không phải tầm thường. Chàng thi triển thân hình, nháy mắt đã vọt ra xa ngoài 10 trượng. Tiếp theo nhô lên hụp xuống mấy cái, người chàng đã vọt lên một ngọn núi khác. Tư Mã Tiêu Dư vừa dừng bước trên đỉnh núi, bỗng phía sau tiếng cười lại vang lên hỏi: "Ngươi làm sao vậy? Nếu ngươi còn giận thì đêm nay ta không hỏi gì đến nữa." Tư Mã Tiêu Dư giật mình kinh hãi, miệng lẩm bẩm: "Khinh công của Mai Côi phu nhân quả nhiên đã là bậc siêu phàm nhập thánh, mới đuổi theo kịp môn lược quang nhiếp ảnh của ta." Chàng không nghĩ gì nữa, xoay mình lại lạnh lùng nhìn Mai Côi phu nhân nói: "Bà theo đuổi ta làm gì? Sao lại nói ra những điều vô sỉ như vậy?" Mai Côi phu nhân làm bộ kinh hãi, lùi lại một bước hỏi: "Ngươi là ai? Tại sao lại mạo xưng là đồ đệ của ta để lừa gạt cho hiểu chuyện bí mật? Như vậy đâu phải là hành vi của bậc đại trượng phu?" Mụ lên tiếng chiếm phần tiện nghi trước, khiến cho Tư Mã Tiêu Dư cảm thấy mình khuất tất. Bao nhiêu nỗi tức giận đành phải thu về, nhìn mụ không biết nói gì. Mai Côi phu nhân cười mắt nói: "Ai cũng đều có bí mật của người ấy, nhất là về ái tình thì sự bí mật của người đàn bà vĩnh viễn không muốn để cho người ngoài hay biết. Bữa nay ngươi lừa gạt để nghe trộm điều bí mật của ta thì ngươi tính sao?" Tư Mã Tiêu Dư biết mình đối lý, chàng bị mụ dùng nghiêm từ trách móc, không biết làm thế nào đành hàm hồ đáp: "Tại hạ lừa gạt để nghe chuyện bí mật gì của phu nhân? Phu nhân cứ léo đéo theo sau người ta, nói lăng nhăng thì còn trách ai được nữa." Mai Côi phu nhân hỏi: "Tại sao ngươi lại mặc áo đồ đệ của ta?" Tư Mã Tiêu Dư không nghi ngờ gì đáp liền: "Tấm áo này đồ đệ của phu nhân mặc được, chẳng nhẽ tại hạ không mặc được hay sao?" Câu đáp của chàng thật là miễn cưỡng. Mai Côi phu nhân cười rất tươi nói: "Chà, không ngờ con người văn nhã như công tử mà lại bướng bỉnh phi lý đến như vậy. Lúc nãy ta gặp công tử mặc áo khác chứ không phải áo này đâu, vậy mà còn bảo không có ý lừa gạt ta ư?" Mụ vừa nói vừa tiến lại mấy bước. "Công tử thừa nhận hay không thừa nhận cũng chẳng quan hệ gì, ta không trách công tử đâu. Ta thấy công tử là con người thẳng thắn cho nên không có ý trách cứ những điều nhỏ nhặt." Thái độ lẳng lơ của mụ khiến cho Tư Mã Tiêu Dư rất khó chịu, nhưng mụ không nổi nóng, chàng cũng không thể phát sùng, đành đáp: "Nếu phu nhân đã coi là chúng ta có sự hiểu lầm thì phu nhân đi đường phu nhân, tại hạ đi đường tại hạ." Mai Côi phu nhân dịu dàng nói: "Chúng ta đã nhận biết nhau, sao công tử lại quyết liệt như vậy? Chúng ta hãy ngồi xuống đây nói chuyện có hay hơn không?" Thái độ của mụ mỗi lúc một thêm lãng mạn, miệng mụ nói, hai tay nắm lấy cổ tay của Tư Mã Tiêu Dư. Tư Mã Tiêu Dư khi nào chịu để cho mụ cầm tay, chàng lùi ra xa mấy bước rồi nói: "Phu nhân nghiêm trang một chút không được hay sao?" Mai Côi phu nhân lại sấn đến bên nói: "Công tử đừng có giả vờ nữa, công tử tưởng ta không biết hay sao? Công tử đã đánh chết đồ đệ của ta, đem xác bỏ xuống bên đường dưới chân núi rồi thay đổi y phục. Hiển nhiên công tử muốn thay gã cùng ta làm nên hảo sự. Có đúng như vậy hay không? Bây giờ công tử gặp ta sao còn ra vẻ bén lén? Lại đây, ta không trách công tử đâu. Nếu mà ta có ý trách công tử thì công tử đánh chết đồ đệ ta khi nào ta chịu bỏ qua?" Tư Mã Tiêu Dư thành thật đáp: "Đúng rồi, lệnh đồ đệ bị tại hạ đánh chết, nhưng tại hạ không phải muốn mạo xưng gã để lừa gạt phu nhân mà chỉ sợ..." Tư Mã Tiêu Dư nuốt nước miếng rồi đáp: Tại hạ chỉ sợ phu nhân quấn quýt. Mai Côi phu nhân cười rất tươi hỏi: Sao công tử lại sợ ta quấn quýt? Ta có phải là lão hổ đâu? Mụ vừa nói vừa lạng người tới, giơ tay ra chụp lấy cổ tay phải của Tư Mã Tiêu Dư. Động tác của mụ nhanh như chớp. Tư Mã Tiêu Dư giật mình kinh hãi, chàng vận chân khí ra cổ tay cứng như sắt đá. Chàng xoay tay trái hạ thấp xuống, đột nhiên đập vào trước ngực của Mai Côi phu nhân. Dễ đâu, Mai Côi phu nhân đưa cánh tay nắm lấy cổ tay của chàng như một con rắn nước quấn thật chặt, không tài nào hất ra được. Tư Mã Tiêu Dư chàng những không cục cựa được mà còn cảm thấy một luồng khí nóng từ miên huyệt cổ tay dẫn vào xương sống rồi chuyển lên óc của chàng. Chàng còn đang kinh hãi thì lại cảm thấy tâm thần dao động, tay trái của chàng tự nhiên mất hết kinh lực. Hai người gần nhau quá, tay chàng không kịp thu về, bám chặt vào ngực Mai Côi phu nhân. Tư Mã Tiêu Dư cảm thấy tay mình đặt vào khối thịt mềm mại, chàng giật nảy mình toan thu tay về thì một luồng nhiệt khí từ trước ngực Mai Côi phu nhân hút chặt lấy bàn tay của chàng, muốn kéo ra cũng không được nữa. Bây giờ toàn thân chàng mất hết kinh lực, mặt chàng đỏ bừng, bé lén vô cùng. Mai Côi phu nhân vẫn thản nhiên như không, mỉm cười nói: Hả, té ra công tử không phải là người thành thật, ở trước mặt ta mà công tử cũng thủ động trước, công tử không biết ta là ai sao? Lúc này Tư Mã Tiêu Dư vẫn thấy luồng nhiệt khí ở hai bàn tay không ngớt tuôn vào trong mình. Tim chàng nóng như lửa đốt, thần trí của chàng dần dần mê đi. Tay trái của chàng vẫn dán chặt vào trước ngực của Mai Côi phu nhân, toàn thân chàng tựa hồ mềm nhũn. Mai Côi phu nhân lại sấn gần thêm một bước, mặt mụ sắp dính vào mặt chàng. Mai Côi phu nhân dương mặt lên, giang tay trái từ từ ôm lấy thân mình to lớn của Tư Mã Tiêu Dư, khẽ hỏi: Dĩ nhiên công tử biết ta là Mai Côi phu nhân và có ý sợ ta có phải không? Nhưng công tử bất tất phải sợ hãi, ta không ăn thịt công tử đâu. Công tử đừng nghe lời ảo ảnh tử, mụ không tử tế gì đâu. Má của mụ dần dần đưa kề vào mặt Tư Mã Tiêu Dư. Tư Mã Tiêu Dư thấy mặt nóng lên, rồi một mùi thơm xông vào mũi. Đoàn chàng như người ly bỉ không muốn nhúc nhích. Tay chàng để trước ngực, mặt chàng áp vào má đối phương. Mũi người thấy mùi hương, tâm hồn say sưa ngây ngất. Mai Côi phu nhân dịu dàng nói: Ngọc Phật của công tử đã bị Trị Nhi lấy mất, công tử có muốn thu về hay không? Chỉ cần công tử nghe lời ta là lấy được Ngọc Phật. Nhưng công tôn Trị chưa trở về Mai Côi Tiên Uyển, tên đồ đệ khác của ta là Triệu Như Ý đã đem tường trình báo cáo lại với ta rồi. Mai Côi phu nhân nói năng ra chiều thân thiết, mụ lại hỏi Tư Mã Tiêu Dư: Ta chẳng báo gì tấm Ngọc Phật đó, chờ cho công tôn Trị trở về Tiên Uyển ta sẽ lấy cho công tử, chắc công tử vui lòng lắm chứ. Tư Mã Tiêu Dư mê mẩn tâm hồn như pho tượng gỗ, nhưng chàng nghe nói đến Ngọc Phật liền phấn khởi tinh thần, đầu óc tỉnh táo lại ngay. Chàng ngấm ngầm vận động chân khí, đột nhiên chàng xoay tay giật mạnh một cái, thoát khỏi bàn tay của đối phương, rồi đẩy mạnh tay trái ra, hất Mai Côi phu nhân lùi lại mấy bước. Giả tỷ Mai Côi phu nhân mà nắm chặt mạch huyệt đối phương thì dù đối phương còn một tay cũng khó lòng cửa thoát. Nhưng vì mụ say xưa chàng thiếu niên anh tuấn, thành ra phân tán tâm thần, Tư Mã Tiêu Dư mới nhân lúc mụ vô ý mà đẩy ra được. Bàn tay của Tư Mã Tiêu Dư để trước ngực Mai Côi phu nhân đẩy mạnh như vậy, nếu là người thường thì quyết không sống nổi. Mai Côi phu nhân đâu phải là nhân vật tầm thường, chẳng những mụ biến hóa khôn lường mà nội ngoại công cũng đều đến trình độ tuyệt vời. Giữa lúc Tư Mã Tiêu Dư đẩy mạnh tay về phía trước, Mai Côi phu nhân chợt cảnh giác, bản năng thiên nhiên thúc đẩy mụ để tụ chân khí vào trước ngực. Tư Mã Tiêu Dư hất lui mụ ra mấy thước mà mụ không bị thương chút nào. Đồng thời uyển mạch Tư Mã Tiêu Dư bị giữ đã lâu, kinh lực đã giảm đi rất nhiều. Mai Côi phu nhân bị Tư Mã Tiêu Dư giật được tay ra, lại hất mụ lùi lại mấy bước một cách đột ngột, làm cho mụ ngơ ngác, dương mặt lên nhìn mà không nói gì cả. Tư Mã Tiêu Dư bụng bảo dạ: Ngũ cửu thần công của ta cao thâm tuyệt vời, chính nhị sư bá ta là Ảo Vân Tẩu muốn đoạt được chức thiên hạ vô địch đã bị ta đả thương, huống gì mới đây ta đã được lão bà chỉ điểm, thần công lại tiến bộ thêm một tầng, thì dù công lực Mai Côi phu nhân có cao thâm hơn nhị sư bá ta cũng có thể đối phó được. Ta đã bị trúng độc của mụ, mai đây chẳng thể thoát được mụ, chi bằng bây giờ ta quyết đấu với mụ một phen, bức bách mụ phải giao thuốc giải, thì như vậy chẳng hay lắm hay sao? Mai Côi phu nhân bị Tư Mã Tiêu Dư hất lùi lại, mụ ngơ ngác một lúc rồi khôi phục lại vẻ thản nhiên. Mụ thấy Tư Mã Tiêu Dư ra vẻ trầm ngâm mà nét mặt thay đổi không ngớt, mụ chưa hiểu vì lẽ gì. Đột nhiên mụ thấy ánh mắt của chàng lộ ánh hồng quang, mặt đầy sát khí, thì trong lòng kinh hãi vô cùng, mụ không dám lơ là và chắc chàng sắp có cử động. Mụ còn nhìn thấy công lực của chàng thiếu niên tuấn mỹ quả nhiên không phải tầm thường, do đó mụ càng quyết tâm muốn chiếm đoạt con người này. Tư Mã Tiêu Dư quyết định chủ ý rồi lớn tiếng quát: Mai Côi phu nhân, giữa ta và phu nhân vốn không cửu hận, tại sao phu nhân lại hóa trang hạ độc thủ? Hôm nay phu nhân tìm đến ta là hay lắm, chúng ta hãy tỉ đấu một phen, Nếu phu nhân đưa thuốc giải dạ, ta quyết không làm khó dễ gì cả. Từ đây hai bên không dây dưa gì với nhau. Mai Côi phu nhân cười mắt đáp: Dạ tỷ, công tử cùng ta đến Mai Côi Tiên Uyển ở Vân Nam thì ta sẽ lấy được thuốc giải cho công tử. Tư Mã Tiểu Dư sáng giọng: Tại sao phu nhân lại bảo ta cùng đi đến Mai Côi Tiên Uyển ở Vân Nam? Đừng có mặt dày nữa, hôm nay ta quyết định cùng mụ liều mạng. Mai Côi phu nhân vẫn tươi cười nói: Trên chốn giang hồ chưa có kẻ nào muốn sống mà dám ngông cuồng trước mặt Mai Côi phu nhân. Có ra thì chỉ có một mình công tử. Công tử nhục mạ ta đủ điều. Ta mà hạ thủ công tử thì thật là không nỡ. Ta không đem theo thuốc giải bên mình, cho nên phải trở về Mai Côi Tiên Uyển mới lấy được. Công tử tin ta được chăng? Mụ ngừng lại một chút rồi tiếp: Nếu không thì chúng ta hãy tỉ thí trước một phen. Ta biết rằng công tử chưa thử sức thì trong lòng không phục. Nếu ta thua về tay công tử thì từ đây không dám lộ diện trên chốn giang hồ nữa. Bằng ta thắng thì công tử ngoan ngoãn theo ta đến Vân Nam để lấy thuốc giải được chăng? Cả hai điều kiện ta đưa ra đều dành phần tiện nghi cho công tử đó. Tư Mã Tiểu Dư chỉ muốn tỉ đấu liền hỏi lại: Cách tỉ đấu thế nào? Mai Côi phu nhân chuyển động cặp mắt cười đáp: Chúng ta không thể động thủ động cước như kẻ phàm phu tục tử, mà chỉ tỉ đấu nội công một cách văn nhã. Ai thua cả hai kẹo là thất bại, được một thua một là hòa. Công tử đã đồng ý chưa? Tư Mã Tiểu Dư nghĩ thầm trong bụng: Mụ mà đòi tỉ đấu nội công tức là tự tìm cái chết. Ta đã đả thông hai mạch nhâm đốc thì mụ còn thắng thế nào được. Chàng nghĩ vậy liền đáp: Được rồi, cứ theo cách đó. Mai Côi phu nhân nghiêng mình ngó về phía sau một cái rồi nói: Bây giờ ta đứng đây, một tay chống vào sườn núi, một tay cầm đầu một cành cây, công tử cũng cầm một đầu. Hễ dùng nội lực đẩy được ta lùi lại nửa phân thì ta sẽ chịu thua. Tư Mã Tiểu Dư bụng bảo dạ: Dù mụ có tựa vào vách núi, ta cũng có thể đánh vỡ tan cả đá núi thì còn sợ gì. Chàng nghĩ vậy liền vận kinh vào cánh tay, phạt gãy một cành cây lớn bằng miệng chén, bỏ hết cành lá đi, đưa một đầu lại cho Mai Côi phu nhân. Mai Côi phu nhân cầm lấy một đầu cành cây nói: Chúng ta cứ nhìn xem, hễ thấy mặt trời gác lên đầu núi là hết hạn, công tử không đẩy được ta nhúc nhích chút nào, tức là thua đó. Nào, chúng ta bắt đầu cuộc tỉ thí. Tư Mã Tiểu Dư đã đả thông hai mạch nhâm đốc, chàng vận công chân khí nội lực cuồn cuộn xô ra vận vào cành cây. Chàng hết sức đẩy mạnh, luồng kinh lực này nặng bằng mấy ngàn cân. Mai Côi phu nhân một tay chống vào sườn núi, một tay nắm đầu cành cây, thái độ rất ung dung, chẳng có gì vất vả. Tư Mã Tiểu Dư ban đầu mới vận bảy thành kinh lực, nhưng thấy Mai Côi phu nhân đứng vững như non, chàng không dám coi thường. Tư Mã Tiểu Dư gia tăng kinh lực lên 10 thành, thế mạnh dường như lay non dốc biển. Nhưng lạ thay, kinh lực vận dụng vào cánh cây mà dường như đối phương chẳng đề kháng chút nào. Cân lực muôn cân của chàng tự nhiên bị tiêu tan mất biến, không thấy điểm tựa đâu cả. Chàng giật mình kinh hãi, hít mạnh một hơi chân khí, vận dụng đến 12 thành kinh lực. Lực lượng này tưởng có thể xô đổ cả toàn núi nhỏ, nhưng nội lực phát huy đến đâu cũng như dòng nước chảy xuôi, không có cảm thấy một trở lực nào. Đã không có điểm tựa để thúc đẩy thì dù sức mạnh như Sở Bá Vương cũng bằng vô dụng. Tư Mã Tiểu Dư kinh hãi vô cùng, chàng tự hỏi: Mai Côi phu nhân ở môn lộ nào mà công lực huyền diệu đến như vậy? Sao mụ lại hóa giải được thần lực của ta một cách dễ dàng như vậy? Há chẳng phải là một kỳ sự hay sao? Chàng vận kinh đến mặt đỏ bừng, mồ hôi ướt áo mà chẳng xô đẩy đối phương nhúc nhích một chút nào. Mai Côi phu nhân nét mặt vẫn tươi cười, tấm thân xinh đẹp không mảy may chuyển động. Có điều áo mụ bị Tư Mã Tiểu Dư thổi kinh lực vào làm bay phất phới. Tư Mã Tiểu Dư trong lòng nóng nảy vô cùng. Mặt trời đã gác non đoài, thời hạn hết rồi. Thế là Tư Mã Tiểu Dư đã bị thua kém này. Chàng tuy thua nhưng trong lòng không phục. Chàng nghĩ không ra Mai Côi phu nhân đã dùng môn lộ gì. Dù chàng bất phục cũng chẳng sao được. Sự thực đã hiển nhiên, bậc đại trưởng phu hứa lời có lý nào lại còn thay đổi. Mai Côi phu nhân cười thầm lên tiếng: Kéo này công tử thua rồi, chúng ta bắt đầu đấu kéo thứ hai. Bốn bàn tay chúng ta đặt giáp vào nhau, ai không chống nổi lùi lại là thua. Cuộc tỷ đấu này không ai chiếm được phần tiện nghi hơn ai cả. Tư Mã Tiểu Dư không sao được, đành bắt đầu cuộc đấu thứ hai. Hai người đứng đối diện, bốn bàn tay giao tiếp với nhau. Tư Mã Tiểu Dư vừa vận kình đẩy ra, đột nhiên thấy lòng bàn tay nóng lên. Một luồng nhiệt lưu từ trong lòng bàn tay đối phương chuồn vào tay của chàng, rồi lưu hành ra khắp tứ chi bắt mạch. Chỉ trong khoảnh khắc, chàng cảm thấy toàn thân tê dại, không còn chút lực lượng nào nữa. Chàng muốn vận kinh khí để đề khí, nhưng không tài nào ngưng tụ thần lực. Tư Mã Tiểu Dư đột nhiên tỉnh ngộ, nghĩ thầm: Ta đã mắc bẫy của mụ rồi, đáng lý ta không nên giao tiếp bàn tay với mụ. Vừa rồi ta đặt tay lên ngực mụ đã cảm thấy một luồng nhiệt lưu hút chặt không thu tay về được. Sao mà ta vô ý đến vậy? Hai mắt mở trừng trừng mà để mắc hợm thì thật là hồ đồ. Chàng đã không vận kinh lại chẳng thể để khí, không lẽ lại thu tay về chịu thua? Thực ra lúc này chàng muốn thua tay về cũng không được. Mai Côi phu nhân đã dùng một luồng nội lực kỳ bí hút chặt lấy hai tay của chàng. Từ mắt Tiểu Dư chẳng những hai tay bị đối phương hút chặt mà còn bị luồng nhiệt lưu làm cho dao động tâm thần, linh hồn phiêu diêu. Sau khoảng thời gian chừng uống cạn một tuần trà, Mai Côi phu nhân lại cười hỏi: "Thời hạn đến rồi, công tử đã chịu thua chưa?" Từ mắt Tiểu Dư nét mặt trông rất thảm bại, lặng lặng không nói gì, trong lòng rất khó chịu. Mai Côi phu nhân lại nói: "Con người ta không nên tự mãn mà phải biết ngoài cõi người còn cõi người khác, ngoài vòng trời này còn có vòng trời khác. Võ công không biết đến đâu là cùng. Trong thiên hạ thiếu gì kỳ nhân, dị sĩ, bậc đại trưởng phu đã nói một lời xem bằng chín vạc. Trong võ lâm một lời hứa ngàn vàng không chuộc, công tử thua rồi thì theo ta đi về Vân Nam, ta sẽ lấy thuốc giải cho công tử, chứ không làm gì khó dễ công tử cả. Ta mời công tử cùng đi Vân Nam để trừ chất độc cho công tử. Ngoài ra, vì kính phục võ công của công tử mà mời lên Mai Côi Tiên Uyển để thi thố một vài thủ thức cho bọn đồ đệ ta mở rộng tầm mắt." Tư Mã Tiểu Dư lấy làm khó nghĩ, nếu chàng không đi theo mụ thì tại sao lại ứng chịu điều kiện tỉ thí mà mụ đã vạch ra? Bằng đi theo mụ thì không hiểu mụ còn có dụng tâm gì. Bốn bàn tay hay còn dính vào nhau, Tư Mã Tiểu Dư vẫn bị luồng nhiệt lưu hút vào người làm cho thần trí dần dần mê hoặc. Mai Côi phu nhân dường như đã hiểu tâm ý của chàng liền nói: "Ta mời công tử đến Mai Côi Tiên Uyển chẳng qua là để thưởng thức võ công của công tử, chứ không có dụng ý gì khác. Công tử đã không muốn đi, ta cũng không miễn cưỡng. Có điều chất độc sắp phát tác đến nơi rồi đó. Công tử vẫn phải đến khi kiếm ta. Bây giờ ta mời công tử đi hay hơn, hay là công tử tự động đi kiếm ta hay hơn? Công tử đi bây giờ ta còn trả cả ngọc Phật cho nữa. Vậy công tử hãy nghĩ kỹ đi." Tư Mã Tiểu Dư bụng bảo: "Dạ, chính ta đang cần lấy ngọc Phật về, mụ đã nhận lời trả lại bó vật, lại hứa hẹn giải độc cho ta, sao ta còn do dự, đi thì đi chứ sợ gì." Quyết định chủ ý rồi, chàng liền đáp: "Tại hạ đã thua phu nhân thì dĩ nhiên phải theo về Vân Nam, chứ còn nói gì được nữa. Nhưng phu nhân đã nói ra miệng là cho thuốc giải và trả ngọc Phật, thì những câu đó có thật hay chăng?" Mai Côi phu nhân cười đáp: "Trước nay ta chưa từng thất ngôn với ai, khi nào lại nói dối công tử?" Dứt lời, mụ thu trưởng về, đứng nhẫn nhơ như cây ngọc, nét mặt hớn hở nhìn Tư Mã Tiểu Dư. Tư Mã Tiểu Dư lặng lặng không nói gì, chàng ngửa mặt lên trời thở dài, không hiểu chàng buồn hay chàng ngại ngùng. Mai Côi phu nhân nói: "Chúng ta đăng trình ngay bây giờ, nào mời công tử thượng lộ." Tư Mã Tiểu Dư là một tay khí khái hiên ngang mà phải chịu hàng phục Mai Côi phu nhân liêu diếu sang mộ. Bất thình lình một cơn gió lốc thổi lên khiến người ta khó mà mở được mắt. Cơn lốc qua rồi, Tư Mã Tiểu Dư nhìn lại, thấy sườn núi chỗ Mai Côi phu nhân tựa lưng vào bị cơn gió lốc làm cho đá nát ra như cám, nhảy múa tung bay trước gió. Tư Mã Tiểu Dư ngơ ngác không hiểu gì cả. Mai Côi phu nhân cười nói: "Công lực của công tử quả là tuyệt thế vô song. Công tử nhìn đó mà xem, phiến đá lớn như thế này đã bị chân lực của công tử làm nát tan như gỗ mục." Thực ra Tư Mã Tiểu Dư đã mắc bẫy của Mai Côi phu nhân. Nội công của Mai Côi phu nhân tuy đã vào hạng thượng thẳng nhưng chẳng thể nào đề kháng được thần công của Tư Mã Tiểu Dư. Vì thế mà trước khi tỷ đấu, mộ đã sắp đặt kế hoạch vận dụng phương pháp đạo kình truyền lực, đem kình lực vô cùng mãnh liệt của Tư Mã Tiểu Dư dẫn qua sau lưng mộ đưa vào sườn núi. Vì vậy mà đá núi bị luồng chân lực của chàng xâm nhập làm cho vỡ nát. Dĩ nhiên công lực của Tư Mã Tiểu Dư rất là ghê gớm, nhưng Mai Côi phu nhân cơ mưu bí hiểm, thêm vào nội công của mộ cũng không phải tầm thường, cho nên mộ đã thắng cuộc. Tư Mã Tiểu Dư làm sao hiểu được nguyên nhân này? Hai người ngồi xe lửa theo đường về Vân Nam thực chỉ. Đây nhắc lại bọn lãnh hồn tiên tử 5 người sau khi chia tay cùng Ảo Ảnh Tử, Chu Giật Quân và Tư Mã Nhân Long liền do Lý Yến Hồng dẫn đường tiến vào trong lòng núi Thất Ưng. Nhưng khi tới nơi thì đã không thấy bọn Thất Ưng Tử đâu nữa. Thất Ưng Tử mất bản tính mà Mai Côi phu nhân đưa đi được trong một thời gian ngắn ngủi, đủ biết mụ nữ ma này thật là thần thông quảng đại. Bọn lãnh hồn tiên tử không tìm thấy Thất Ưng Tử liền cùng nhau thương nghị. Lãnh hồn tiên tử đưa ra đề nghị ở lại trong hang để cho sư phụ là Ảo Ảnh Tử. Vì lúc chia tay bà đã dặn dò họ sau 3 ngày sẽ phải lộ diện ở đây. Nhưng Lý Yến Hồng và Sử Hắc Thanh lại lo âu đến sự yên nguy của Thất Ưng Tử, muốn đi tìm kiếm, không cần chờ sư phụ nữa. Hai nàng nói đây là nhiệm vụ mà sư phụ đã ủy thác, tất bà cũng không phiền trách. Đồng thời hai nàng cho là sư phụ tới đây không thấy Thất Ưng Tử đâu cũng đoán ra được hành tung của các nàng. Lãnh hồn tiên tử ngẫm nghĩ thấy ý kiến của hai nàng này cũng có lý, cho nên liền nghe theo, nhằm đường tứ xuyên mà giờ tới. Năm nàng đi qua núi Võ Lăng hơn 10 ngày thì bình yên vô sự. Một hôm tới chỗ giáp giới Ngạc Tây và Xuyên Nam, đây thuộc về huyện Võ Long ở Trương Bắc. Trời đã xế chiều, các nàng vào trong khách sạn Vinh An. Chủ quán thấy năm nàng xinh đẹp như hoa thì trống ngực đánh thình thịch, bụng bảo dạ: năm nàng này thật đúng là tiên thiên giáng thế. Chủ tiệm bị sắc đẹp của năm nàng làm điên đảo thần hồn, hắn ngẩn người ra mà quên mời cả khách, chỉ dương mắt lên nhìn năm nàng trừng trừng. Sư Hắc Thanh là người nóng này không nhìn được, trợn mắt lên quát hỏi: ngươi là quái vật không có mắt hay sao mà thấy khách vào tiệm là không mời mọc, cứ dương mắt lên nhìn gì vậy? Bọn tổ cô nhà ngươi có gì đáng nhìn chứ? Lý Yến Hồng cười khúc khích nói: bảo người ta không có mắt rồi lại bảo dương mắt lên mà nhìn, thật là mâu thuẫn đó. Sư Hắc Thanh lại trợn mắt ngó Lý Yến Hồng nói: sao, ngươi muốn trêu với ta chăng? Có phải cái đầu của ngươi ngơ lắm thì để ta gãi cho. Lý Yến Hồng thè lưỡi ra nhăn mặt nói: ê ôi, dữ thật. Chủ quán bị Sử Hắc Thanh thoá mạ, trong lòng có ý khiếp sợ. Sau hắn thấy Lý Yến Hồng nói giỡn một cách ngây thơ, hắn không khỏi bật lên tràng cười khanh khách. Con người này thật là suối quẩy. Chủ quán chưa dứt tiếng cười đã bị một cái tát bốp vào mặt. Mặt hắn nóng ran lại còn in năm ngón tay. Sử Hắc Thanh quắc mắt lên nhìn hắn hỏi: mỹ cười gì vậy, không hiểu một chút phép tắc nào hết. Bọn người ở địa phương này toàn là hạng bướng bỉnh ngang ngạnh, ngày thường chẳng có việc gì chúng toàn sinh sự, huống gì bây giờ người ngoài lại gây sự với chúng thì chúng còn sợ gì. Nhất là bọn gây sự bất quá chỉ là năm vị cô nương, chúng liền mượn cơ hội này để quấy phá một phen. Chủ quán bị cái tát liền la lên: sao lại có hạng đàn bà vô lý đến vậy, vừa vào nhà đã đồng thủ đánh người. Vương lão yêu này tuy chỉ là một tên chủ quán nhưng không để ai muốn khinh khí thế nào cũng được, muốn đánh nhau có phải không? Được lắm, ta kêu mấy người đến chơi nhau một mẻ. Hắn chưa dứt lời đã nghe bốp bốp hai tiếng, hai bên má của hắn lại đã bị dính hai cái tát. Chủ quán chưa kịp nhìn rõ ai động thủ nhưng hắn cũng đoán là Sử Hắc Thanh chứ không còn ai. Hắn liền kéo gân cổ lên la tùm: trời ơi, họ định đánh chết người, các huynh đệ đâu? Bữa nay không thể để mấy ả tứ chướng này chạy thoát được. Những khách quan trong quán nghe tiếng la, nhìn thấy năm nàng đẹp như hoa cùng chủ quán gây náo loạn liền ra đứng coi nhiệt náo. Mấy nàng tuy là nhi nữ giang hồ nhưng để bạn gây chuyện một cách vô ý thức cũng cảm thấy là bên mình không phải. Riêng Sử Hắc Thanh chẳng cần gì hết, nàng nghe chủ điếm mắng mình là bọn tứ chướng thì không ngăn nổi cơn tức giận, toan xông lại động thủ nhưng nàng bị lãnh hồn tiên tử ngăn lại. Giữa lúc ấy ngoài điếm có 7-8 tên đại hán cao có thấp có đột nhiên xông vào, tên nào cũng đầu hươu mắt chuột, mặt đầy những thịt, đầu đội nón lệch về một bên, hung hổ kéo đến vây hãm năm nàng vào giữa, miệng chúng thốt ra những lời tiết mạn. Một tên nói: chà, năm nàng đẹp như tiên thiên, huynh đệ chúng ta bữa nay gặp vật đào hoa rồi đó. Một tên khác nói: khoan đã, chúng ta phải sắp đặt trước đâu vào đấy, đừng có tranh nhau làm tổn thương đến hòa khí huynh đệ. Một tên nữa hạ lưu hơn nói: người đẹp như thế này tiểu đệ chỉ được gần một chút thôi là chết cũng đáng đời. Một tên cao lớn hơn nói tiếp: món hàng tốt đẹp này các ngươi đừng có hỏng chấm mút, à đại gia mà biết mình ăn vụng thì chết chắc đó. Tên thì cười hô hố, tên thì nheo mắt dương mày, mỗi tên nói một câu khiến cho năm nàng tức như vỡ mật. Dương Tử Diệm và Lý Yến Hồng song song cùng chuyển động thân hình, 7-8 đại hán trơ mắt há miệng ngẩn người ra không nhích nổi vì chúng đã bị điểm huyệt rồi. Nhất là tên gây sự đầu tiên tức tên chủ quán Vương lão yêu bị Dương Tử Diệm thi triển thân pháp thác cốt tuyệt thân, toàn thân hắn vừa tê nhức vừa đau đớn như bị kiến đốt, kêu la ầm ĩ. Năm nàng điểm chúng ngã lăn ra rồi lại vác bọc hành lý ra đi. Lý Yến Hồng tinh danh hơn, nàng là người đi ra sau cùng, chợt thấy cửa sương phòng phía đông có bóng người thấp thoáng. Nàng vừa nhìn bóng người kia biết là ai rồi, nhưng vẫn lặng lặng không nói với mấy nàng kia. Năm người rời khỏi khách sạn đi được mấy bước thì một lão già tuổi ngoại 50, mặt lưỡi cày, mắt tí hí có đeo kính, dường như cũng biết mấy món quyệt cước, đến trước mặt năm nàng tươi cười khom lưng thi lễ: à, bọn đại hạ có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, trước phạm đến mấy vị cô nương, thật tội đáng chết. Mời các cô nương trở lại tiểu điếm để bọn tại hạ được mời rượu xin lỗi. Người có đạo thì đại nhân không để ý đến lỗi lầm của tiểu nhân, xin các nàng rộng lượng buông tha cho bọn họ. Hắn nói xong liền xá giải. Năm nàng không phải là người đã sự, thấy lão này là thư ký trong khách sạn ăn nói lễ phép, không nỡ bỏ qua liền quay trở lại khách điếm. Năm nàng vừa tới trước cửa thì 7-8 tên lưu manh bị điểm huyệt trước, không biết ai đã giải khai huyệt đạo cho rồi, chỉ còn một mình Vương lão yêu nằm lăn lộn kêu cha kêu mẹ. Nguyên lão này bị Dương Tử Diệm điểm huyệt bằng một thủ pháp độc đáo, người ngoài không giải khai được. Dương Tử Diệm thấy mặt hắn ướt đẫm mồ hôi, chịu đau khổ như vậy cũng đã bỏ rồi. Nàng liền tiến lại gần đá vào xương sống hắn một cái. Tên chủ quán liền hết kêu la, lồm cồm bò dậy, nhưng hắn vẫn ngạo mạn trừng mắt nhìn các nàng co giò toan chạy. Sử Hắc Thanh lớn tiếng quát: hãy quay lại đã. Chủ quán tuy ngông ngạo nhưng bị đau khổ rồi, vừa nghe tiếng quát hai chân lại nhún ra ngồi phải xuống đất. Tên thư ký sợ lại xảy ra chuyện rắc rối, liền tiến lại khom lưng xin lỗi. Lãnh hồn tiên tử nói: "Không phải bọn ta muốn gây sự, nhưng chủ quán nhà ngươi ăn nói thô tục khiến cho bọn muội muội của ta nổi nóng. Thôi đi đi, nếu không biết ăn năn hối lỗi thì sẽ còn bị đau khổ nữa." Tên thư ký biết năm nàng này không phải là những nhân vật nên gây vào, cho nên liền bảo với chủ quán: "Các vị đại cô nương đây không chấp nhận điều nhỏ mọn, chúng ta mời các cô vào nghỉ mấy gian phòng phía đông. Nào, xin các cô theo tài hạ vào phòng nghỉ ngơi." Năm nàng muốn đi tìm khách sạn khác, nhưng thấy người ta đã xin lỗi cho nên ở lại vào trọ trong tòa nhà phía đông. Sử Hắc Thanh vẫn chưa hết tức giận, nàng còn cúi xuống trợn mắt nhìn Vương lão yêu nói: "Lần sau mà ngươi còn trêu vào tay bản cô nương thì hãy coi chừng cái đầu trên cổ đó." Năm nàng trọ trong hai phòng ở tòa nhà phía đông, nơi đây thanh tĩnh, u nhã và rất sạch sẽ. Lãnh hồn tiên tử sợ Sử Hắc Thanh và Lý Yến Hồng lại sinh sự, cho nên để hai người cùng một phòng với nàng, còn Dương Tử Diệm và Khổng Bạch Khiết ở phòng bên cạnh. Nguyên Sử Hắc Thanh tính tình nóng nảy, còn Lý Yến Hồng thì tinh ranh cổ quái, đó là nguồn gốc khiến cho hai cô nàng thích sinh sự. Các nàng rửa mặt mũi, trong nhà trời tối đã thắp đèn, nhà quán bày một bàn cơm rượu ở trong sảnh đường. Lãnh hồn tiên tử và Dương Tử Diệm đều là những tay lão luyện giang hồ, kiểm tra lại rượu thịt thấy không có điều gì đáng ngại, cho nên mới yên tâm mà ăn uống. Cơm nước xong, Lãnh hồn tiên tử nói: "Bữa nay chúng ta đã xảy ra chuyện gây lộn với chủ quán, khó mà tránh khỏi, bọn chúng hay còn oán hận. Những đại hán bị điểm huyệt, có người giải khai được thì nơi đây tất có cao nhân võ lâm, vậy thì chúng ta phải cẩn thận mới được đó." Nói tới đây, nàng hạ thấp giọng xuống tiếp: "Đồng thời chúng ta còn phải đề phòng mụ nữ ma đầu Mai Côi phu nhân, không chừng dọc đường mụ đều đặt trạm ngầm để giám thị chúng ta. Con người biến hóa khôn lường ấy đã làm cho chúng ta phải đau khổ ở núi Võ Lăng, nên chúng ta càng phải cẩn thận hơn nữa. Muốn tránh khỏi mụ cho người hóa trang đến quấy nhiễu chúng ta thì chúng ta nên có một ám hiệu, bất cứ lúc nào năm chúng ta hội diện cũng giơ ba ngón tay để trước ngực làm ký hiệu. Khi cần chúng ta phải đưa kim ti kiếm ra làm tín vật. Bây giờ không còn sớm nữa, vậy chúng ta nghỉ ngơi một chút, điều dưỡng xong sẽ đi ngủ ngay để lấy sức." Lãnh hồn tiên tử bây giờ không những là đại tỷ trong bọn mà còn là sư tỷ đồng môn, cho nên các nàng kia đều kính trọng, nàng bảo sao các nàng cũng phải tuân theo. Năm nàng từ khi kết làm tỷ muội sau lại hiểu là người đồng môn, cho nên thân ái với nhau vô cùng. Chẳng những các nàng chiếu cố cho nhau mà về võ công ai hiểu hơn điều gì cũng đều chỉ dẫn cho nhau. Dọc đường các nàng vẫn gian tâm khổ luyện không sao nhãng ngày nào. Lý Yến Hồng rất xảo quyệt, ban ngày nàng đã thấy người kia xuất hiện, muốn nói cho mọi người hay, sau nàng nghĩ lại chỉ để trong lòng chứ không nói ra. Ăn cơm xong và điều dưỡng xong một hồi, Lý Yến Hồng nói dối là muốn đi vệ sinh. Nàng đi một người thấy hơi sợ, cho nên liền rủ Sử Hắc Thanh đi theo. Lãnh hồn tiên tử cũng sợ xảy ra chuyện, đành kêu Sử Hắc Thanh đi với nàng. Hai người đi đến cầu tiêu, Lý Yến Hồng mới đem chuyện ban ngày gặp người xuất hiện kể cho Sử Hắc Thanh hay và nói: "Tam tỷ, hồi chiều trong sương phòng tiểu muội thấy Tàn Hồng Xuân chủ công dã nhất xuất hiện, hành động của hắn rất là kỳ bí. Nay hắn tới đây tất sẽ có chuyện mưu đồ, canh hai đêm nay chúng ta tới đó dò thám một phen, nhưng đừng nói với đại tỷ. Đại tỷ mà biết sẽ không cho đi vì sợ gây ra chuyện thị phi đó." Sử Hắc Thanh là con người không có tâm cơ gì hết, dĩ nhiên nàng đồng ý. Thế là hai người hẹn nhau đến canh hai sẽ chuẩn đi. Hai nàng trở về phòng giả vờ nói nhọc mệt, để nguyên quần áo lên giường nằm ngủ. Chẳng mấy chốc hai nàng đã ngủ say. Lãnh hồn tiên tử cười thầm trong miệng nhủ thầm: "Hai nàng sư muội này còn nhỏ tuổi, vừa đặt mình đã ngủ say." Nàng lại đi tuần chung quanh một lượt, xong xuôi vào phòng bên cạnh dặn Dương Tử Diệm và Khổng Bạch Khiết phải ra tâm đề phòng, rồi mới về phòng mình nằm ngủ. Lúc này đã sang canh 1, sang canh 2, lãnh hồn tiên tử ngủ say, Lý Yến Hồng và Sử Hắc Thanh bắt đầu trở dậy. Nguyên lúc đi ngủ, các nàng vẫn để vận áo dài, cho nên bây giờ các nàng dậy nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động. Hai nàng chuồn qua cửa sổ ra ngoài, rồi nhẹ nhàng khép lại. Hai người đảo mắt nhìn quanh một lượt, thấy đêm khuya gió lộng, bốn bề yên lặng như tờ. Lý Yến Hồng với Sử Hắc Thanh tung mình nhảy lên đầu tường ở đông viện, rồi chạy ra phía trước quán. Hai nàng đến viện trước, toan nhảy xuống sương phòng. Bất thình lình nghe đến vèo một tiếng, một bóng người như một dây khói nhẹ nhàng từ dưới hiên phòng chạy lại. Thân pháp người này rất mau lẹ. Hai nàng nhìn thân pháp cũng biết là Tàn Hồng Xuân chủ, liền nằm nép mình xuống sau bờ nóc. Tàn Hồng Xuân chủ vọt mình nhảy lên tường viện đứng ngó quanh một lượt, đoạn lao người về phía bắc. Hai nàng lập tức theo sau. Tàn Hồng Xuân chủ không ngờ có người theo dõi hành tung, hắn nhô lên hụp xuống về phía bắc. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn đến trước một tòa trang viện, liền nhảy vào trong. Hai nàng cũng nhảy vào theo. Tàn Hồng Xuân chủ lại vượt qua hai tầng sảnh đường đến gian đại sảnh tối hậu. Thượng phòng mẹ hữu gian đại sảnh này hay còn ánh đèn. Tàn Hồng Xuân chủ tung mình nhảy xuống đất một cách nhẹ nhàng. Hắn rung động hai vai, người đã đến bên cửa sổ. Hắn chọc thủng dây dán cửa sổ thành một lỗ nhỏ để nhìn vào bên trong và lắng tai nghe trộm, vẻ mặt rất khẩn trương. Lúc này hai nàng ẩn nấp ở nóc nhà ngói phía đối diện, cho nên chỉ nhìn rõ mà không đoán ra được Tàn Hồng Sơn chủ có động cơ gì. Hai nàng thấy hắn lộ vẻ khẩn trương thì đoán là không phải chuyện tầm thường. Cả hai người làm ám hiệu cho nhau rồi để hết tinh thần theo dõi Tàn Hồng Sơn chủ. Tàn Hồng Sơn chủ nghe lén một lúc dường như không thấy gì, hắn lộ vẻ bồn chồn. Giữa lúc ấy đèn lửa trong phòng tắt phụt, Tàn Hồng Sơn chủ vẫn chưa bỏ đi, còn ngồi nín hơi dưới cạnh cửa sổ để rình mò. Sau một lúc, hắn dường như không nhẫn nại được, lấy bên mình ra một tấm mặt nạ đeo vào. Hắn lại lấy một cái hộp nhỏ hình mỏ hạc, quay chiếc mỏ vào cái lỗ nhỏ trên cửa sổ. Đoạn bấm nút thùm một cái, một làn khói xanh từ mỏ hạc phun ra. Lý Yến Hồng và Sử Hắc Thanh rất đối bực mình, vì Tàn Hồng Sơn chủ là một nhân vật khét tiếng giang hồ, lại giờ trò đê tiện. Sư phụ hắn là quỷ cốt thần Cư Bạch Kiệt và sư thúc là âm dương quỷ kiếm Điêu Ngô Phi, đều không phải là nhân vật tầm thường. Mà sao hắn lại còn dùng đến huân hương, lại đeo mặt nạ không dám lộ chân tướng là vì lẽ gì? Hai nàng còn đang nghi hoặc thì bất thình lình nghe đánh véo một tiếng, một dây hàn quang vọt đến trước mặt của Tàn Hồng Sơn chủ. Tiếp theo một người từ mé hữu thượng phòng chuồn ra, nhưng dường như đã bị huân hương làm cho lảo đảo. Tàn Hồng Sơn chủ lập tức rúng động hai vai, một ngọn phi tiêu nhỏ bé sắc vàng dài ba tấc đã rớt xuống đất đánh keng một tiếng. Tàn Hồng Sơn chủ dường như hoảng hốt ngó người kia một cái rồi nhảy vọt lên nóc nhà rông tuốt. Hai nàng nhìn lại thì người kia là một phụ nhân xinh đẹp lối ngoài 30 tuổi. Phụ nhân thấy Tàn Hồng Sơn chủ chạy trốn thì cũng không đuổi theo, xoay mình trở vào phòng thắp đèn lên. Lý Yến Hồng liền lao mình theo thân pháp Yến Tử Xuyên Liêm, tung mình nhảy xuống, nhón gót đi tới dưới cửa sổ nhìn vào. Lý Yến Hồng thật là lớn mật, nàng không nghĩ đến Tàn Hồng Sơn chủ sử dụng huân hương còn bị phụ nhân ở trong phòng phát giác. Phụ nhân vừa xuất hiện, Tàn Hồng Sơn chủ đã khiếp vía phải bỏ đi, thì bản lãnh của phụ nhân kia đâu phải tầm thường. Thế mà Lý Yến Hồng chẳng sợ gì hết, nàng ỷ vào khinh công của mình, muốn chuồn vào phòng để xem phụ nhân kia là ai. Nàng đứng ngó qua ô nhỏ ở cửa sổ, bất giác nàng ngẩn người ra, vì trong phòng này hiển nhiên còn có Phấn Hồ Điệp, Công Tôn Trị. Đồng thời, nàng thấy Công Tôn Trị đang ôm phụ nhân làm điều xấu xa. Bất giác, mặt của nàng đỏ lên, ngấm ngầm hừ một tiếng. Lý Yến Hồng là một vị tiểu cô nương mà thấy nam nữ làm chuyện bị ổi thì làm sao cho khỏi bẽ bàng. Nhưng nàng đồng tính hiếu kỳ vẫn ngó vào trong cửa sổ. Bỗng nghe Công Tôn Trị nói: "Sao nàng lại để cho tặc nhân trốn chạy?" Phụ nhân cười rất lẳng lơ đáp: "Nếu không vì ngươi thì tặc nhân đó thoát khỏi tay ta thế nào được?" Công Tôn Trị cười nói: "Sao lại vì ta?" Phụ nhân hôn gã một cái rồi đáp: "Ta coi thân pháp người đó võ công không phải tầm thường, sợ hắn dùng kế điệu hổ ly sơn, cho ta chạy đi rồi hắn quay lại đây ám toán ngươi." Công Tôn Trị cũng cười nói: "Ta đâu có phải là đứa con nít lên ba mà nàng lại coi ta là đồ vô dụng." Phụ nhân lại cười: "Ta sợ hắn đến đoạt vật trí bảo của ngươi, cho nên cẩn thận một chút là hơn." Công Tôn Trị hôn tình nhân một cái rồi nói tiếp: "Thị hôn tình nhân một cái rồi nói tiếp, cái đó ngươi cất kỹ chưa, đừng để người khác ăn cắp bất, là kế hoạch của chúng ta không thể thực hiện được nữa đó." Công Tôn Trị ngáp giải nói: "Ai, nàng cứ yên tâm, chỗ ta cất giấu vật đó, tưởng Đại La Thiên Tiên cũng khó mà tìm được. Nếu hôm nay khuya rồi, chúng ta đi ngủ thôi." Lý Yến Hồng nghe lỏm được câu chuyện này thì mừng thầm trong bụng, miệng lầm rầm: "Vật chí bảo mà chúng nói đó đương nhiên là ngọc Phật của Tiếu ca ca. Thật là đi rách đế giày tìm chẳng thấy, thì ra là chẳng mất chút công phu. Không ngờ gã Phấn Hồ Điệp lại xuất hiện ở đây." Nàng thấy không còn điều gì đáng ngại nữa, liền xoay mình nhảy lên nóc nhà, nhưng không thấy Sử Hắc Thanh đâu. Lý Yến Hồng tìm kiếm một hồi, đêm đã sang canh ba. Nàng nghĩ bụng: "Không chừng Tam Sư Tỷ về khách sạn trước rồi, ta phải trở lại khách sạn xem sao rồi sẽ tính." Nàng nhô lên hụp xuống, truyền trên nóc nhà, chẳng mấy chốc đã trở về đến tòa viện mé đông khách sạn. Lý Yến Hồng vào trong phòng, chẳng những không thấy Sử Hắc Thanh đâu, mà cả Đại Sư Tỷ Lãnh Hồn Tiên Tử cũng biến mất. Nàng chạy sang phòng bên cạnh, lại không thấy tung tích của Dương Tử Diệm và Khổng Bạch Khiết. Lý Yến Hồng lúc này kinh hãi vô cùng, tự hỏi: "Chẳng nhẽ họ phát giác ra mình không có ở nhà rồi đi tìm? Tại sao Tam Sư Tỷ lại chưa về đến đây, hay là đã xảy ra chuyện gì?" Nàng sực nhớ đến Tàn Hồng Sơn chủ, liền chạy lại vào phòng hắn coi. Lý Yến Hồng chuyển nóc nhà sang sương phòng mặt trước. Nàng dòm qua khe cửa sổ vào trong phòng không thấy gì. Nàng đánh bạo vào tận nơi cũng chẳng có một người nào cả. Vụ này thật là bí mật. Lý Yến Hồng ở phòng Tàn Hồng Sơn chủ trở lại nhảy lên trên nóc nhà, ngoài nhìn bốn phía vẫn thấy im lặng như tờ, tuyệt không một tiếng động. Nàng không biết làm thế nào, đành quay về phòng ở viện phía đông. Nàng vừa bước chân vào đã thấy Sử Hắc Thanh đang ngồi ngẩn ra ở mép giường. Lý Yến Hồng cả mừng nói: "Tam tỷ, tam tỷ chạy đi đâu, làm hại tiểu muội kiếm muốn chết." Sử Hắc Thanh đáp: Ta đuổi theo Tàn Hồng Xuân Chủ, nhưng khinh công của hắn lẹ quá chừng, ta không đuổi kịp đành phải trở về. Nguyên lúc Sử Hắc Thanh thấy Lý Yến Hồng nhảy xuống đất, nàng chợt động tâm cũng không gọi Lý Yến Hồng nữa, hối hả đuổi theo Tàn Hồng Xuân Chủ. Tàn Hồng Xuân Chủ rời khỏi tòa đại viện chạy trốn, chưa phát giác ra có người đuổi theo, hắn yên lòng chạy về phía trước. Hắn có biết đâu sau một loáng Sử Hắc Thanh đã đuổi theo. Vì Tàn Hồng Xuân Chủ có việc gấp cho nên thi triển khinh công đến tột độ, nhảy cao vọt xa, chỉ mấy cái nhô lên hụp xuống, vô tình đã bỏ Sử Hắc Thanh lại một quãng khá xa. Khinh công của Sử Hắc Thanh kể ra cũng không kém gì Tàn Hồng Xuân Chủ, nàng còn ít kinh nghiệm, thành ra lại chậm để cho Tàn Hồng Xuân Chủ mất hút, nàng đành trở về khách điếm. Nhắc lại Lãnh Hồn Tiên Tử đang ngủ, Lý Yến Hồng và Sử Hắc Thanh lẻn đi một lúc rồi mới phát giác, nàng liền đánh thức Dương Tử Diệm và Khổng Bạch Khiết dậy và nói: Hai muội Lý Sử không biết lại lén đi làm cái trò gì rồi, nếu chúng phát giác ra địch nhân thì tại sao lại không thông tri cho bọn mình một tiếng chứ? Dương Tử Diệm ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp: Lý muội muội vốn tinh danh quỷ quái, nhất định y đã phát giác ra điều gì, ba người chúng ta phải đi tìm kiếm bọn y coi. Lãnh Hồn Tiên Tử đồng ý thổi tắt đèn rồi cùng hai người vọt lên nóc nhà. Bỗng nghe ngoài cửa phía đông có tiếng chó sủa, ba người liền theo tiếng chó mà chạy đi. Ba nàng chạy ra ngoài cửa động tìm kiếm một hồi không thấy gì, toan trở về thì đột nhiên một bóng người do con đường ba nàng vừa đi đã chạy như bay tới nơi. Thân pháp của người này cực kỳ mau lẹ, ba nàng liền ẩn mình vào bóng tối, dường như người kia chưa phát giác vẫn cứ vọt đi như sao xa về phía trước. Chỉ trong nháy mắt, người đó đã lướt qua chỗ của ba nàng. Bất giác ba nàng đều đồng thời lê khá một tiếng ô hay, miệng lẩm bẩm: Ôi, người này đúng là Tàn Hồng Xuân Chủ. Nguyên Tàn Hồng Xuân Chủ ở trong tòa đại viện bị người phát giác, liền hốt hoảng chạy ra ngoài cửa đông chứ không trở về khách điếm. Ba nàng đã phát giác ra Tàn Hồng Xuất Chủ, dĩ nhiên không buông tha, lập tức đuổi theo. Khinh công của ba nàng đã vào hạng thượng thẳng, thân pháp nhẹ nhàng, Tàn Hồng Xuất Chủ chưa phát giác ra được. Tàn Hồng Xuất Chủ chỉ chạy quanh một góc núi rồi xuyên qua khu rừng đến một tòa phá miếu. Ba nàng không dám lại gần. Lãnh Hồn Tiên Tử bảo Dương Tử Diệm và Khổng Bạch Khiết ngồi yên một chỗ để nàng chuồn vào phía sau do la động tĩnh, vì nàng sợ nhiều người sẽ khó lòng tránh khỏi phát ra tiếng động. Lãnh Hồn Tiên Tử động tác cực kỳ thận trọng, lần ra phía sau miếu. Ngôi miếu này nhỏ bé, nàng dòm qua khe cửa sổ vào trong, thấy Âm Dương Quỷ Kiếm Điêu Ngô Phi, Quỷ Cốt Thần Cư Bạch Kiệt và một tên tiểu khiếu hóa. Lãnh Hồn Tiên Tử thấy bọn họ đông người không dám lơ là, e bị phát giác, vì huynh đệ Âm Dương Quỷ Kiếm đều là quái nhân trên chốn giang hồ, một người võ công cũng đã hơn cả 5 người. Nay một Tàn Hồng Xuân Chủ thì cũng chỉ một mình Lãnh Hồn Tiên Tử là ngang tải ngang sức hắn, còn các nàng kia đều kém đi một bậc. Lãnh Hồn Tiên Tử ẩn phía sau cửa sổ, chẳng những không dám cử động mà còn không dám thở mạnh nữa. May là ở chỗ khinh công của Lãnh Hồn Tiên Tử đã vào hạng trắc tuyệt, nếu không thì khó lòng thoát khỏi tai mắt của hai cao thủ tuyệt đỉnh ở trong miếu. Bỗng nghe Tàn Hồng Xuân Chủ lên tiếng: Đệ tử đến chỗ trú của Đồng Song Thành thì khám phá ra Phấn Hồng Điệp Công Tôn Trị quả nhiên đã lọt vào tay Cửu Vĩ Hồ. Quỷ Cốt Thần Cứ Bạch Kiệt hạ giọng, cất giọng âm ớ nói: Vậy cái đó lọt vào tay yêu phủ đó rồi sao? Sao ngươi không điều tra coi? Tàn Hồng Xuất Chủ đáp: Dĩ nhiên là đồ nhi muốn điều tra cho biết. Đồ nhi toan dùng huân hương làm cho bọn chúng mê đi rồi vào sục tìm. Ngờ đâu Cửu Vĩ Hồ võ công rất cao cường, thì phát giác ra đồ nhi liền phóng ngân tiêu bắn tới. May mà đồ nhi đeo mặt nạ, không thì rồi đây tiếng đồn ra ngoài giang hồ là Tàn Hồng Xuất Chủ đã dùng thủ đoạn đê hèn đối phó với người, thật là mất mặt. Âm Dương Quỷ Kiếm lạnh lùng nói: Cái đó có gì hèn hạ, khi người ta muốn đạt được mục đích thì chẳng cần lựa chọn thủ đoạn nào cả. Tiểu Khiêu Hóa nói: Sư huynh đã bị Cửu Vĩ Hồ phát giác, thì ra tiền công tận phế rồi sao? Tàn Hồng Xuất Chủ đáp: Không hẳn vậy, tuy thì phát giác ra ta nhưng chưa biết ta là ai, khi ta bỏ chạy thì thị cũng không đuổi theo. Quỷ Cốt Thần Cứ Bạch Kiệt nói: Ta cùng sư ba người quyết không nên lộ diện. Vụ này đồn đến Mai Côi phu nhân là chúng ta không còn nghĩ gì đạo nghĩa giang hồ, hạ độc thủ với cả đồ nhi của mụ, cái đó mới lại là phiền nữa. Tàn Hồng Xuất Chủ nói: Xin sư phụ yên lòng, bọn đồ nhi từ núi Võ Lăng bí mật lần mò đến đây, không gặp một tên môn hạ nào của Mai Côi phu nhân cả. Bọn đồ nhi sẽ bắt Công Tôn Trị, bức bách gã đưa cái đó cho mình, rồi đánh chết gã và hủy diệt thi thể, thì còn ai biết là thầy trò ta đã hạ thủ nữa chứ. Bọn đồ nhi còn phao ngôn Công Tôn Trị chết về tay Tư Mã Tiêu Dư hoặc bọn Lãnh Hồn Tiên Tử. Lãnh Hồn Tiên Tử nghe bọn họ nói chuyện với nhau, nàng thầm nghĩ: Bọn chúng vì tấm ngọc Phật mà theo dõi Công Tôn Trị, nhưng hiện giờ Công Tôn Trị đang ở đâu? Tại sao Cửu Vĩ Hồ Đồng Song Thành lại xuất hiện ở đây? Con yêu nữ này trước kia vẫn hoành hành ở 5 tỉnh miền Bắc, chẳng nhẽ vụ ngọc Phật đã đồn đại lên tới miền Bắc rồi? Nếu vậy thì e rằng không những chỉ có một mình Cửu Vĩ Hổ lần xuống phương Nam, mà còn vô số ma đầu ở miền Bắc cũng đã đến đây. Nếu vậy thì e rằng càng thêm cực nhọc phiền phức. Ta không nên chần chờ ở đây lâu. Ta đã lượm được tin tức này. Hãy trở về thương nghị với bọn muội muội rồi sẽ tính. Nàng nhón gót rời khỏi tòa miếu, trở ra rừng cây, hội họp với Dương Tử Diệm và Khổng Bạch Khiết. Nàng đem những điều mắt thấy tai nghe kể lại cho hai nàng. Cả ba người vọt đi như sao xa trở về khách sạn thì thấy Lý Yến Hồng và Sử Hắc Thanh đang nằm ngủ trên giường ngáy pho pho. Lúc này đêm đã sang canh năm, ba người không muốn ngủ nữa. Dương Tử Diệm thấy Lý Yến Hồng và Sử Hắc Thanh liền nghĩ bụng: hay lắm, hai nàng này quỷ quái làm cho bọn mình suốt đêm không ngủ, rồi chúng về đây ngủ ngon lành, phải cho chúng một bài học mới được. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, tay nàng bắt đầu cử động. Nàng lượm hai thanh trúc lên đưa cho Khổng Bạch Khiết một thanh và khép bảo hai nàng: hễ ta mở chân lên thì nàng thì muội đánh Sử Hắc Thanh, còn ta đánh Lý Yến Hồng, mà phải vụt thật mạnh vào chúng. Khổng Bạch Khiết cầm lấy thanh trúc đắp: nhị sư tỷ, tiểu muội không dám đâu. Dương Tử Diệm nói: ta bảo ngươi đánh là cứ việc đánh, không sợ gì hết, trách nhiệm đã có ta chịu, ta bảo ngươi không nghe thì ta đánh ngươi đó. Nàng cầm thanh trúc vung lên trước mặt Khổng Bạch Khiết. Khổng Bạch Khiết hai tay xua loạn lên, miệng khẽ la: Dương tỷ tỷ, đừng đánh tiểu muội, đừng đánh tiểu muội xin nghe lời của tỷ tỷ. Dương Tử Diệm cười nói: vậy thì ngươi hãy chuẩn bị đi, ta tung chăn là đánh xuống ngay nào. 1, 2, 3. Nàng vừa vén chăn lên thì Lý Yến Hồng đã đặt chân xuống nhảy vèo đi. Dương Tử Diệm mở chăn rồi quật thanh trúc xuống, nhưng đã đập vào khoảng không. Nàng sợ quá giật nảy mình. Còn Sử Hắc Thanh thì bị Khổng Bạch Khiết đánh cho một roi khá nặng. Nguyên lúc bọn lãnh hồn tiên tử trở về khách điếm, Lý Yến Hồng đã tỉnh giấc, nhưng nàng giả vờ không biết gì. Sau nàng nghe Dương Tử Diệm bảo đánh mình thì nghĩ bụng: hả, ta mà để ý đánh được thì ta kém cỏi quá. Nàng đã chuẩn bị từ trước. Khi Dương Tử Diệm vừa mở chăn ra, nàng liền vọt người đi, khiến cho thanh trúc của Dương Tử Diệm không đụng được vào người nàng. Sử Hắc Thanh còn ngủ không biết gì, bị đánh một roi. Nàng giật mình ngồi nhòm dậy, dương mắt nhìn thấy Khổng Bạch Khiết cầm một thanh trúc, bất giác nổi giận đùng đùng. Nàng chỉ vào mặt Khổng Bạch Khiết lớn tiếng mắng: hả, con tiểu quỷ kia to gan thật, ngươi dám đánh cả sư tỷ sao? Nàng nói rồi vươn tay ra chụp. Khổng Bạch Khiết sợ quá mặt tái mét, tung mình lùi lại ở phía sau của lãnh hồn tiên tử. Nàng nói: không phải tiểu muội, không phải tiểu muội. Sử Hắc Thanh nhảy sổ lại quát: tại ngươi còn cầm thanh trúc mà bảo không phải ngươi, thì ra ngươi định cãi chối hay chăng? Lãnh hồn tiên tử nói: đánh thì ý đánh, nhưng người khác chỉ thị cho y, mọi muội đã biết Khổng mọi muội nhát gan, khi nào dám gây sự với ai. Dương Tử Diệm cười nói: sư phụ đã chiều y, bây giờ đại sư tỷ lại hộ về y, không hiểu sau này y quen thói rồi còn nhõng nhẽo đến đâu nữa. Lý Yến Hồng tức quá không chịu được, xen vào: đã làm nhị sư tỷ còn đi bắt nạt mấy đứa mọi muội mà không biết thèn. Dương Tử Diệm cười nói: ai bảo các ngươi quỷ quái tinh ma, có một đòn roi cũng không chịu, bây giờ còn nói gì. Mấy người đều cười ồ, Sử Hắc Thanh cũng hết giận. Lãnh hồn tiên tử nói: thôi đừng có làm nhộn nữa, bây giờ nói chuyện đứng đắn. Lý muội muội cùng Sử muội muội đi đâu mà để bọn ta lo xuất vó vậy? Lý Yến Hồng liền đem việc phát giác ra hành tung của Tàn Hồng Sơn Chủ và Phấn Hồ Điệp mà kể lại. Lãnh hồn tiên tử cũng đem việc theo dõi hành tung của Tàn Hồng Sơn Chủ và phát giác bọn Âm Dương Quỷ Kiếm đến đây để mưu đồ chuyện gì nói cho mấy nàng nghe. Mọi người thấy phát giác ra tin tức về Ngọc Phật, ai cũng lấy làm cao hứng. Lý Yến Hồng đề nghị tìm một nơi khác mà trọ, vì hôm qua đã xảy ra chuyện lôi thôi ở khách sạn này, ai cũng biết và khiến cho mọi người giang hồ suy nghi. Hành động của năm người khó mà giữ kín. Đồng thời nàng e rằng hôm qua nhất định Tàn Hồng Xuân Chủ đã phát giác ra bọn mình, thì việc điều tra Ngọc Phật sẽ khó khăn hơn. Lý Yến Hồng quả là tinh danh, đề nghị của nàng được mọi người đồng ý. Mấy nàng thương nghị rồi quyết ra ngoài thành tìm vào thôn xóm mà cứ ngủ. Chủ quán sai bưng cơm sáng tới, mấy nàng ngồi vào bàn mà không thấy Lý Yến Hồng. Sử Hắc Thanh không nhìn được lớn tiếng gọi: Yến Hồng, mau ra đi, ngươi để bao nhiêu người đợi một người hay chăng? Lý Yến Hồng ở trong phòng thu xếp quần áo rồi chạy ra nhìn các nàng kia, để ba ngón tay vào trước ngực rồi đẩy ra, vẻ mặt nghiêm trang nói: chào các vị tỷ muội. Mấy nàng thấy Yến Hồng làm như vậy lúc đầu hơi ngạc nhiên, nhưng rồi nghĩ ra ngay không khỏi cười ồ. Dương Tử Diệm cười nói: tiểu quỷ kia đầu óc thật tinh danh. Ám hiệu của đại sư tỷ đã quy định, nếu ngươi không nhắc thì chúng ta cũng đã quên mất. Lý Yến Hồng nói: hiện giờ chúng ta đang bị địch nhân theo dõi, phải cẩn thận mới được. Nàng vừa nói vừa ngồi xuống bên bàn, nàng ngó rượu thịt rồi hỏi: không chừng trong rượu thịt địch nhân đã bỏ thuốc mê vào rồi chắc. Sử Hắc Thanh trừng mắt nhìn nàng nói: ngươi đừng làm cho các tỷ muội phải cụt hứng nữa, nếu họ định bỏ thuốc mê vào thì đã bỏ hôm qua rồi, khi nào còn để đến hôm nay. Lý Yến Hồng đáp: hôm qua chúng ta gây cuộc đại náo, họ đoán chắc mình đã phòng bị. Còn bữa nay địch nhân đã hiểu rõ tình thế của bọn mình, không chú ý đến việc hôm qua nữa cho nên mới hạ thủ. Tỷ tỷ không tin thì cứ thử uống một chút mà coi. Sử Hắc Thanh nói, ngươi làm như chính mắt ngươi trông thấy, ta không tin đâu, để ta uống một chung cho ngươi coi. Nàng nói rồi cầm chung rượu lên uống một hơi cạn sạch. Phần thứ 13 của câu chuyện Ngũ Âm Phùng Kiếm của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.